Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, đã từng quỷ vương tiên sư. Tùng Vương tiếng nói truyền ra. Vương tọa bên trên, yêu vương con người liếc nhìn tới, sắc mặt lạnh lùng, tản ra cổ lão mà mạnh khí tức. Hắn rất mạnh, khí thế vô địch, chỉ là thân thể của hắn nhìn không giống khí tức trên như vậy mạnh. Khô gầy thân thể, có vẻ hôi bại, da bọc xương, chỉ có một đôi mắt là như vậy thu hút tâm thần người ta. Tựa như hai đạo địa ngục đèn đuốc, hoặc là nói càng giống là cửu u hắc ám mặt trời. Cũng tiếp dẫn nhân sinh chết, mê thất nhân thần hồn. Hắn đầu đầy tóc xám, liền tròng trắng mắt cũng là u ám. Nhưng con ngươi là kim sắc, lấp lóe quang mang, hồn siêu phách lạc, xưng vương tồn tại cũng phát lạnh run rẩy. Một thân đế y, cổ xưa vô cùng, rất là cổ lão, mặc ở nó gầy trơ cả xương thể phách bên trên, có vẻ rộng, tại trên đầu của hắn, mang theo đế quan, lưu động hôi hắc sắc điều cửu sắc quang hoa, giống như là ánh sáng rơi xuống hắc ám điểm báo. Làm cho người hãi nhiên, đã từng quỷ vương tiên sư. Yêu vương mở miệng, thanh âm kia quá dọa người, như là một tôn tái thế đế vương tại ngôn ngữ, đang quan sát, đủ để cho thế gian vạn linh run rẩy, hình thần đều sẽ ở hắn đọc ở giữa hóa thành chôn vùi. Vương chi điện, uy nghiêm thanh âm đang vang vọng, rung động ầm ầm, cung điện tựa hồ cũng đang lắc lư. Huy hoàng cung điện, bởi vì hắn lời nói có vẻ trang nghiêm túc mục, không thể xâm phạm, chư vương nghe vậy cuồng biến sắc mặt, từng cái giống như là nghe được trời sập đồng dạng. Quỷ vương tiên sư, những lời này là có ý tứ gì? Bọn hắn sao lại không biết rõ? Quỷ vĩ ương, cùng yêu vương sánh vai tồn tại, mà quỷ vương tiên sư không phải liền là dạy bảo quỷ vương tồn tại à? Có thể giáo dục quỷ vương, làm cho quỷ vương trở thành nhất đại cự giải nhân vật. Suy nghĩ một chút đều là sợ hãi. Trong lúc nhất thời, chư vương tương đối xem, đang tiến hành im ắng nhãn thần giao lưu. Bọn hắn tại phỏng đoán, đang suy đoán, sắp chết là vị nào quỷ vương tiên sư. Yêu vương cho ra đáp án mơ hồ, cũng không rõ ràng nói ra sắp chết là ai. Chỉ là cho ra một cái phạm vi, lịch đại quỷ vương, không phải từng cái tự học thành tài, trưởng thành trên đường luôn có nhiều người dẫn đường, những này người dẫn đường mạnh cỡ nào, dù là so ra kém quỷ vương, ít nhất cũng là truyền thuyết ngay tại lúc này. Yêu vương kia uy nghiêm thanh âm lại lần nữa truyền đến, biết rõ làm sao như, không biết rõ lại như thế nào. Các người chỉ cần biết rõ hắn là địch nhân là được. Chư vương thân thể mãnh liệt rung động, trong lòng giống như là bị cự thạch ép một cái, bị yêu vương lần này ngôn ngữ cho kinh đến. Cái này có lẽ chính là bọn hắn cùng yêu vương chênh lệch khác biệt. Vì sao yêu vương có thể thành yêu vương, bọn hắn lại không thể? Bọn hắn mát, phân chia lấy cường giả, kẻ yếu, ngang nhau người. Không thể đối kháng người vân vân. Nhưng mà, yêu vương mắt chỉ có hai loại này. Địch nhân, người một nhà, chỉ cần là địch nhân. Quản hắn vương hầu tướng lĩnh phúc mị quỷ quái. Giết là được, yêu vương người dạy dạy bảo là. Chư vương cùng nhau chắp tay. Rất được dạy bảo, đảo qua chư vương. Nhãn thần chỗ qua không người dám nhìn thẳng hắn. Yêu vương sắc mặt lạnh lùng. Qua một thời gian ngắn, U Vương sẽ tới, nơi này để cho nàng đến phụ trách. Nếu như không có chuyện gì đừng đến phiền ta, yêu vương người. Ta còn có một chuyện muốn hỏi. Tùng Vương tiến lên, nhóm chúng ta lần này liên sát số vương. Ngươi lại tại đây, nhóm chúng ta phải chăng muốn đem tiến công bộ pháp trì hoãn? Để phòng nhân vương sẽ đến đây, đề cập nhân vương. Chư vương lập tức đến tinh thần, tâm thần căng thẳng cao độ. Người kia là cùng yêu vương nổi danh tồn tại, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nhân vương chi danh muốn tới hơn vang dội, chấn ngục chi địa chiến, yêu vương liên sát số vương, phe nhân loại nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống chiến sẽ chỉ càng thêm thảm liệt cùng kịch liệt. Chư vương lo lắng bởi vì yêu vương xuất thế, đuổi quỷ giới bên kia sẽ ngồi không yên, sẽ đi mời ra nhân vương, đến kia thời điểm, có lẽ sẽ diễn biến thành nhân vương cùng yêu vương sát phạt. Chư vương sinh mệnh đáng lo, hắn sẽ không tới. Yêu vương có u ám tròng trắng mắt, đồng tử màu vàng con ngươi, không hề bận tâm, duy trì kia phần từ đầu đến cuối như lạnh lẽo nhạt. Không chút do dự lời nói, không có chút nào dây dưa dài dòng, có khẳng định, chư vương tất cả đều sửng sốt, không hiểu sắc mặt không còn che giấu, vì cái gì yêu vương như thế khẳng định, có lẽ là nhìn ra chư vương ý nghĩ. Yêu vương thẳng thắn, hắn bị kiềm chế, cái khác lão gia hỏa cũng bị kiềm chế, không tì vết chú ý bên này chiến sự, các người vô tức đi lo lắng nhân vương. Nghe vậy, chư vương theo nó đọc được mơ hồ thông tin, nhân vương, yêu vương loại kia cấp độ kiềm chế cân bằng tựa hồ bị đánh phá. Trước đó bọn hắn kiềm chế lẫn nhau thoát thân không ra. Nhưng bây giờ yêu vương lại đến, cân bằng không còn, nhất định là phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình. Cần ở giữa chư vương con người lấp lóe, tâm tràn ngập hiếu kỳ, là cái gì nhường loại kia cấp độ cân bằng bị đánh phá. Nhường yêu vương có xuất thủ cơ hội, không khỏi, chư tại não hải đều hiển hiện một cái danh hào Diêm La Vương. Cân bằng bị đánh phá khả năng nhất tính chất. Vô cùng có khả năng chính là Diêm La Vương vị này biến số. Hắn quá thần bí, chấn ngục chi địa, chấn thủ địa, Vương Bình tiếp nhận chấn thủ thịnh tình khoản đãi, không lay chuyển được chấn thủ nhiệt tình. Hắn quyết định tại ở một đêm tại đi Cửu Minh quốc gia. Là đêm, trở lại khách phòng, Vương Bình cầm lấy điện thoại xem xét Bách Quỷ Dạ Hành nhóm. Lúc này, tự bế là Vương Bình giảng giải chấn ngục chi địa hiện tại tình trạng về sau. Nhóm các thành viên trò chuyện một chút chủ đề chuyển biến đến vương gia người thừa kế trên thân. Trò chuyện nhiệt hỏa hướng thiên. Từ khi sắp chết chống lại yêu vương, chấn ngục chi địa mây xem an tĩnh lại. Từ vừa mới bắt đầu kịch liệt giao phong, đến gần nhiều thời gian đến nay chỉ có một ít đùa giỡn. Hiển nhiên, song phương cũng tại kiêng kỵ yêu vương sẽ lại lần nữa ra tay, kiêng kỵ sắp chết sẽ bởi vì Cửu Minh quốc gia một chuyện tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách sắp chết xuất hiện, cải biến chấn ngục chi địa cục diện, mà cùng loại tình trạng, trước đó không lâu Hoàng Tuyền Minh Hà đồng dạng trình diễn, chính là Minh Hà bờ sông chư vương chiến. Vương Bình cho Hoàng Tuyền Minh Hà dẫn phát địa chấn, dẫn phát chư vương hội tụ, càng là gây nên ba truyền thuyết, liền kia vương chi chiến hồn cũng xuất thế. Có thể nói, Vương Bình cùng sắp chết có dị khúc đồng công chi diệu. Một người cải biến cục diện, cái trước nhường Hoàng Tuyền Minh Hà bạo động, cái sau này chấn ngục chi địa an tĩnh. Nhìn xem nhóm thành viên đang nói chuyện tự mình, Vương Bình sắc mặt phức tạp, ngón tay tại màn hình điện thoại đánh mấy chữ, điểm kích gửi đi, Bách Quỷ Dạ Hành, các người đối với Bình rất chú ý à, cảm thấy hứng thú như vậy sao? Phần đầu nhảy disco, đương nhiên à, chủ yếu là Vương Bình rất có ý tứ à, ta điều tra việc khác dấu vết, một cái so một cái. Một cái so một cái nhảy, tương đương phụ hoặc ta thẩm mỹ quan, đạo sĩ nội ứng, ta xem không phải phụ hoặc ngươi thẩm mỹ quan đi, mà là Vương Bình với ngươi đồng dạng tìm đường chết, tử vu vụ mai, kỳ thật ta cũng cảm thấy vương gia người thừa kế thú vị. Nhìn hắn tuổi còn trẻ liền oanh động đuổi quỷ giới, tại ra nhiều chuyện như vậy, để cho ta rất bội phục, thật muốn gặp một lần hắn. Xem hắn là A dạng, có hay không giống nghe đồn như thế tao khí, manh quỷ xuất lung, Ui ui ui, Vương Bình nếu là quỷ liền tốt, ta cảm thấy có thể mời hắn tiến vào bách quỷ dạ hành. Lập tức nhóm các thành viên nhao nhao phát, huy máy lặp lại bản chất, tất cả đều tại phát, a còng manh quỷ xuất lung. Ta đồng ý, ta cảm thấy Vương Bình tính cách cùng nhóm chúng ta sẽ rất hợp. Bách quỷ dạ hành, xem ra các ngươi không ghét Vương Bình a, còn rất thưởng thức, phần đầu nhảy disco, đó là đương nhiên a. Tại quỷ ta thưởng thức nhất là lão, tại người nha, chính là Vương Bình. Bách quỷ dạ hành, xem các ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm. Nhóm các thành viên, ngoặc kép chấm hỏi, bọn hắn không minh bạch, si vưu lão bất thình lình lời nói là có ý gì. Bách quỷ dạ hành, ta biết rõ các ngươi nhất định không minh bạch ta lời này ý tứ. Không có việc gì, ngày mai ta sẽ tới Cửu Minh quốc gia nói với các ngươi chuyện. Đến thời điểm các ngươi liền minh bạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.